Liễu Sao, vốn thích trưng diện, vẫn dày công trang điểm các cô gái khác ở sau. Lưng vừa hâm mộ vừa ghen tị nàng, nhưng mấy ngày nay, đến cả dáng vẻ của mình ra sao nàng cũng không hề chú ý, y phục đẹp đẽ, trang sức tinh. Xảo, tất cả những thứ nàng có đều là Lục Ly cho, hắn có nhiều phụ nữ như vậy, may mà nàng sớm hiểu ra, không trở thành một trong số đó. 5 năm, nay, nàng cho rằng hắn thật tốt, nhưng sự thật chứng minh nàng đã sai. Rồi, hắn có thể đối xử tốt với nàng, cũng như có thể vứt bỏ nàng. Nếu, gocchuyenaudio.com, biết kết quả trước sau gì cũng bị vứt bỏ nàng thà không có những thứ tốt đẹp này. Liễu Sao cứ thế ngồi ngẩn ra, hoàn toàn không nhận thấy, trong chiếc bồn gỗ trên. Bàn đằng sau lưng nàng có cái gì đó đang chậm rãi dâng lên. Đó là một cột nước nhô lên cao tựa như một dòng suối tuôn trào không một âm. Thanh, cột nước vươn thẳng ra tới tận mép chậu cao chừng nửa thước, bên trong cột nước loáng thoáng hiện ra một đôi mắt, tình cảnh vô cùng kỳ. Dị, ai, Liễu, Sao hoảng hốt nhìn hình ảnh thoáng qua trong gương, nàng sợ tới mức quay đầu lại nhìn. Chiếc chậu gỗ vẫn lẳng lặng nằm trên bàn, không có gì. Khác lạ, vừa lúc nãy cảm giác bị theo dõi dâng lên trong lòng nàng quá mãnh liệt không? Giống ảo giác, trong chậu gỗ có gì vậy? Liễu Sao lập tức cảnh giác, lặng lẽ ngưng khí phòng bị, nàng chậm rãi đứng dậy bước qua đó. Trong chậu, là nước còn thừa lại sau khi rửa mặt, trong vắt thấy tận đáy. Liễu Sao, vận linh lực dò xét, sau khi nàng xác nhận không thấy điều gì lạ lúc. Này nàng mới thở ra một hơi dài, buông đôi tay đang siết chặt. Đổ nước, đi, một bàn tay vươn tới bê chiếc chậu gỗ lên, Liễu Sao nghe giọng nói, lập tức biết người tới là ai, tuy rằng nàng có thiết đặt pháp trận bên. Ngoài, nhưng tu vi của hắn vượt xa nàng, hắn có thể lẻn vào đây cũng. Chẳng có gì lạ lùng, Liễu Sao lạnh nhạt hỏi, ngươi tới đây làm gì? Lục Ly không quan tâm tới thái độ khó chịu của nàng, hắn mở cửa đổ nước đi. Sau này không nên để nước trong phòng nữa, Liễu Sao lao tới giật lại chậu gỗ trên tay hắn. Không cần ngươi lo, thấy tóc nàng rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác tiều tụy, Lục Ly hơi bất ngờ. Hắn thân thiết hỏi, Liễu Sao nhi có phải muội bị bệnh không? Ngươi đi đi, cút, Liễu Sao ném thẳng chiếc chậu gỗ vào người hắn. Chậu gỗ không đập trúng hắn, chỉ xoay vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lục Ly thấy nàng càn quấy, ngược lại hắn chỉ hơi cong khóe môi. Được rồi, Liễu Sao nhi, lần sau sẽ không để tên đó bắt nạt muội nữa, đừng tức giận. Giọng nói trầm thấp mê hoặc mang theo sự dỗ dành vượt xa cả sự quan tâm, hắn xem nàng như một đứa trẻ mà dỗ dành. Mỗi lần nàng gây sự, hắn sẽ chờ qua 2 ngày để nàng nguôi giận rồi lại giả dạng người tốt tới cúi đầu. Nhún nhường nói chuyện với nàng như trước, bất chi bất giác lừa nàng ỉ, lại hắn. Từ nay về sau sẽ không còn thế nữa. Liễu Sao, dần yên tĩnh lại, nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói. Ngươi đừng đến đây nữa, ta sẽ không quan tâm tới ngươi. Dứt lời nàng xoay người quay về phòng, đóng chặt cửa một lần nữa. Từ sau ngày đó, quả nhiên Liễu Sao không còn đến tìm Lục Ly, thậm chí không chịu gặp mặt hắn, có lẽ Lục Ly cũng không đoán được kết quả này, đây là lần chiến tranh lạnh lâu nhất của hai người, hoặc có thể nói đây là lần Liễu Sao kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với Lục Ly nhất. Dù Lục Ly đã nhỏ nhẹ an ủi, chủ động ân cần, Liễu Sao cũng mặc kệ, Lục Ly chỉ còn cách buông xuôi. Các cô gái khác đều vui sướng khi người gặp họa ở sau lưng Liễu Sao, nhất là Bạch Phượng, lúc rảnh rỗi nàng ta liền chạy tới chỗ Lục Ly, hắn vẫn thản nhiên đối phó. Ngày thường lời nói và hành động của Liễu Sao quá mức thẳng thắn và kiêu ngạo, khó trách khiến các cô gái đều ghen tị. Hơn nữa nàng lại đắc tội với Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng, đến cả đám bạn bè tương đối thân thiết với nàng ngày xưa thấy nàng tranh cãi lớn với Lục Ly, họ cũng không qua lại với nàng nữa. Vì có lệnh, gocchuyenaudio.com, cấm của Võ Dương Hầu, không ai dám có ý sát hại nàng. Nhưng y phục nàng, phơi trong sân thường xuyên bị xé nát, tiền bạc trong phòng cũng không. Cánh mà bay, nước uống bị hạ độc vài lần, Liễu Sao gần như không dám lơi lòng cảnh giác khắc nào, trong lòng nàng hiểu Võ Dương Hầu và Phương Vệ Trường xem thường nàng, những việc nhỏ này có báo lên trên cũng sẽ. Không có ai truy xét, chỉ còn cách nhẫn nhịn. Trong hầu, phủ âm thành, Liễu Sao đến chỗ Phương Vệ Trường hoàn trả nhiệm vụ, nhưng oan ra ngõ hẹp, nàng gặp một đám người đang đi tới, có cả Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng trong đó. À, Liễu Sao đến đấy à, một cô gái cố ý cao giọng nói. Nhiệm vụ này lại tìm ai giúp đỡ đây? Không có Lục Ly, lần này lại tìm chỗ dựa mới nào đây? Chỉ cần, hôn một cái, người muốn giúp nàng cũng không ít đâu. Các cô gái cười, vàng, khóe miệng Bạch Phượng nhếch lên cao, vừa khuyên nhủ. Các người, đừng nói bậy mà, cô gái lên giọng trách,